Chương 15, gian khổ nhất chiến. Lại có loại này cường lực A cấp nhẫn thuật coi là át chủ bài. Hyuga thượng nhận âm thầm cắn răng, càng cùng cái này lưỡng cá hải tử giao thủ, hắn càng kinh hãi, thế gian tại sao có thể có loại này yêu nghiệt, còn một lần xuất hiện hai cái. Hai con rồng lửa nháy mắt liền tới, Hyuga thượng nhẫn một cái nhảy tránh thoát một cái, đồng thời sở hữu trả cờ giả ngưng ở trên đao phá không chạm tập nguyệt lần nữa một đạo A cấp nhẫn thuật xuất thủ, một đạo giống như ánh trăng kiếm khí chẳng ra, đem cái này con rồng lửa chém thành hai khúc. Âm u chỉ hạ mạ đạ dạ rơi xuống ở nóc phòng, không nhúc ních, huyết dịch tràn ra, đem dưới người hắn mái ngói nhuộm đỏ một mảnh, hắn bây giờ là hoàn toàn nhúc ních không đồng nhất xuống. Long viêm phương bài hát thuật, là hắn sau cùng ẩn giấu bản lĩnh, là hắn có một lần len lén chạy vào ủ chỉ hạ từ đường hạ tầng tìm tới trục cách học trộm. Thuật này cho dù là ở lấy hỏa độn nổi tiếng ủ chỉ hạ nhất tộc cũng thuộc về đỉnh phong, có thể căn cứ người sử dụng trả cờ dạ thả ra cân nhắc con rồng lửa. Mỗi một cái cũng tương đương với phổ thông A cấp nhận thuật uy lực, lấy mạ đạ dạ thực lực bây giờ, nhiều nhất tam điều, dù vậy, cũng có phổ thông A cấp nhận thuật gấp 3 uy lực. Đương nhiên, tương ứng, uy lực lớn như vậy trả cờ dạ tiêu hao cũng tự nhiên to lớn, cho dù lấy hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi trả cờ dạ đo cũng chỉ có thể thả ra 3 lần. Hơn nữa tối hôm nay đã cùng như vậy thượng nhận đánh vài chục phút, đã sớm người bị thương nặng. Lần này hoàn toàn hao hết trong cơ thể hắn trả cờ dạ. Gen A, còn lại cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Uchiha mạ đạ dạ suy yếu ni than một tiếng, hắn bây giờ lập tức quay đầu cũng tốn sức, căn bản là không có cách thấy Gen cùng tên kia thượng nhẫn tình huống. Ở Hyuga thượng nhẫn phá vỡ hỏa long sát na, Gen đột nhiên xuất hiện, huyết hồng hai mắt trực tiếp cùng đối phương mắt đối mắt, yêu dị mà quỷ mị tam câu ngọc xoay trầm trầm. Không tốt tên này Hyuga thượng nhẫn cùng Uchiha nhất tộc nhẫn giả ở trên chiến trường không biết đụng phải qua bao nhiêu lần, thấy xạ dị gẳng trong nháy mắt, liền ý thức được đối diện tưởng phải thả ra ảo thuật, không chút nghĩ ngợi, trường đao trong tay trực tiếp quay về, hướng bụng mình đâm tới. Cả người rung một cái, Hyuga thượng nhẫn chỉ cảm giác mình thật giống như đột nhiên tìm một nơi khác, còn không chờ hắn thấy rõ, bụng một trận toàn tâm đau đớn chuyển tới, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng vận chuyển, khắp nơi đi loạn. Trong thoáng chốc, thật giống như mặt kiếng vỡ vụn, lần nữa trở lại hiện thực. Trở lại trong nháy mắt, hắn thấy Uchiha Gen trong tay một cái trả cờ giả ngưng tụ đến mức tận cùng quang cầu chính đang điên cuồng xoay tròn, hướng tim mình đẩy tới. Đây là cái gì nhẫn thuật lại vừa là một cái chính mình không nhận biết nhẫn thuật, có thể Hyuga thượng nhẫn lại không dám chút nào khinh thường. Hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó cường đại phá hư lực, lấy mình bây giờ trạng thái, bị chiêu này đánh trúng. Tuyệt đối thập tử vô sinh chết. Nhất quyền đánh vào Gen cánh tay nơi, để cho cánh tay hắn lệch một phần, thân thể mình một bên, cuối cùng tránh thoát một kích chí mạng này. Cái này cũng chưa tính, hắn trong trăm công ngàn việc còn dành thời gian hung hăng hướng Gen ba sườn đá một chân, tuy nhiên cũng vì vậy, bị đối phương dùng một cái tay khác ở ngực dán mở đầu khởi bạo phủ. Hai người phân biệt rơi xuống khỏi qua, bịch bịch hai tiếng, rơi xuống ở trên nóc nhà. Hyuga thượng nhẫn đang rơi xuống một cái trước mắt, đã đem áo khoác ném ra, vang một tiếng, dính bên ngoài mặc lên khởi bạo phù bị nổ, đem chọn cái y phục nổ nát bấy. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, tâm lý sợ, còn hảo chính mình đối phó ảo thuật kinh nghiệm phong phú, dùng đau đớn giữ tinh thần cùng nhục thân một kia liên lạc, sau đó nhiễu loạn chính mình trả cờ dạ lưu chuyển, lúc này mới ở lúc mấu chốt thanh tỉnh, không phải vậy dù là nhiều hơn nữa đắm chìm một giây, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại ở trong người trả cờ giả hỗn loạn, nhận thuật bây giờ đã vô pháp sử dụng, tuy nhiên chỉ dựa vào thể thuật, mình cũng có lòng tin lấy được thắng lợi, chỉ cần thả ra đối phương vừa mới cái đó giống như xoay tròn viên như thế nhận thuật là được. Dạ sẻn gẳng bại lộ. Gen sờ sờ chính mình ba sườn, một trận toàn tâm đau đớn, xương sườn ít nhất đoạn hai cây, là hắn xuyên Việt tới cái thế giới này sau bị thương nặng nhất một lần. Hắn đổi lấy dạ sẻn gẳng sau. Một mực chậm chạp không chịu vận dụng, cũng là một mực tại chờ đợi vừa mới cái loại này nhất kích tất sát cơ hội. Dạ sẻn gẳng đặc tính cái gì cũng rất được, duy nhất hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ là một cận chiến kỹ năng. Nếu như đụng phải tốc độ nhanh hơn chính mình đối thủ thời điểm, rất dễ dàng bị đối phương né tránh. Vừa vặn đối diện Hyuga tộc cái đó thượng nhẫn, cũng là lấy thể thuật sở trường. Nếu như trực tiếp vận dụng chiêu này, Gen không hề có một chút niềm tin có thể trúng mục tiêu đối phương. Trong mắt tam câu ngọc chậm rãi rút đi, đôi mắt khôi phục bình thường màu sắc, vừa mới cưỡng ép sử dụng hồ ly trảm thủ chi thuật, xạ dị gẳng đã siêu phụ tải vận chuyển, này là bởi vì mình trả cờ dạ chưa đủ. Không có xạ dị gẳng, tất nhiên theo không kịp đối phương tốc độ, dạ sèn gẳng cũng đã bại lộ, đối phương nhất định sẽ có đê, ghen lại yên lặng kiểm tra xuống chính mình trả cờ dạ, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đã còn dư lại không nhiều, đại khái chỉ có thể một lần dạ sèn gẳng thêm một lần hào hỏa cầu, thấy thế nào đều đã đến tuyệt cảnh. Có thể dưới tình huống này, ghen hay lại là cả người run rẩy đứng lên, hai tay lần nữa xuất ra hai cây phi tiêu, bày ra phòng thủ tư thế. Nam xuống nhất định không có cơ hội, tiếp tục phản kháng nói không chừng còn có kỳ tích, thúc thủ chịu trói tuyệt không phải hắn đủ trì hạ ghen tính cách. Khi U gạ thượng nhận rút ra bản thân phong cây trường đao, mãnh liệt ho ra búng máu tươi lớn, nhìn gượng chống đến đứng lên ghen, trong mắt lóe lên một đạo tán thưởng, trong lòng không khỏi thở dài, loại thiên tài này, nếu như là gia tộc của chính mình liền có thể. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem cái này lưỡng cá hài tử giết. Không phải vậy sau này vô cùng hậu hoạn. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn nhãn quang nghiêm một chút, nhấc lên trường đao hướng đối phương phóng tới, trả cờ dạ rối loạn, hắn bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng thể thuật. Ken hỉ ủ gạ thượng nhẫn cùng ủ trí hạ ghen thắc thân mà qua, ghen cánh tay trái nhất thời tăng thêm một đạo mới thương tổn, đỏ thấm máu tươi tràn ra, đưa cánh tay xâm nhiễm thành hồng sắc. Hỉ ủ gạ thượng nhẫn trực tiếp xoay người lại, trường đao trong tay mang ra khỏi một mảnh tàn ảnh, điên cuồng hướng ghen tiến công. Huyền lang bái chống đỡ, rốt cuộc cảm nhận được củ trí hạ mạ đà dạ lúc ấy cảm thụ, đã không biết tăng thêm bao nhiêu vết thương, bắp thịt toàn thân cũng đang co rút lại, thật giống như lập tức sẽ tan vỡ xuống, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ, hắn biết, này là bởi vì mình mất máu quá nhiều. Tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối sẽ chết, ta trả cờ dạ còn đủ một lần dạ sẽ gặng, nếu như có thể đánh trúng hắn, tuyệt đối có thể nhất kích đưa hắn miểu sát, có thể bằng tốc độ của hắn. Ta muốn như thế nào mới có thể đánh trúng hắn ghen tâm bên trong nhanh chóng lóe đủ loại phương pháp. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, ám đạo, hợp lại xạ dị gẳng, mở vận dụng còn sót lại trả cờ dạ kích thích hai mắt, một trận đau nhói bên trong, xạ dị gẳng lần nữa mở ra, cứ như vậy, là hắn có thể rõ ràng nắm chặt được đối. Phương cơ đao quy tích. Lúc này, đối phương đang ở di động với tốc độ cao, nhất đao hướng trong lòng mình đâm tới. Ngay tại lúc này, có thể làm. Nhất định có thể đi tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn, chặt đỡ lấy đối phương một đao này, không lùi mà tiến tới, hoàn toàn không nữa phòng thủ, phi tiêu thẳng ném ra, mục tiêu là cổ đối phương, thình lình là đồng quy vu tận đấu pháp. Tìm chết hỉ ủ gạ thượng nhẫn trong mắt vui mừng, hắn không biết tại sao luôn luôn biểu hiện thông minh tiểu quỷ đột nhiên phạm choáng váng, loại tốc độ này phi tiêu, căn bản không có thể có thể thương tổn được chính mình. Si trường đao không có chút nào trở lực đâm vào. Khi ủ gạ thượng nhận không khỏi lộ ra nụ cười, nghiêng đầu một cái, tránh thoát đối phương phi tiêu, rốt cuộc giải quyết, lại so với cùng một tên thượng nhận chém giết cũng mệt mỏi. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái bắt người đột nhiên truyền tới âm thanh, để cho hỉ ủ gạ thượng nhận cả kinh, muốn thối lui thời điểm, thình lình phát hiện mình bên người chẳng biết lúc nào phủ đầy sợi trả cờ dạ, trói chính mình. Là mới vừa thanh kia vô khổ hắn trong nháy mắt công khai, có thể lúc này đã trễ. Đối phương trên tay kia, xuất hiện lần nữa cái loại này thuần do trả cờ giả ngưng tụ viên cầu, trực tiếp theo như tại chính mình ngực. Cương đại trùng kích lực tự phong thang truyền tới, khi ủ gạ thượng nhận phun ra một cái mang theo nội tạng huyết dịch, hắn cảm giác được rõ ràng, tim mình đã bể. Đinh giết chết hỉ ủ gạ nhất tộc thượng nhẫn, khen thưởng tích phân 5.000. Tiếp viện đủ chỉ hạ mạ đà ra, giết chết hỉ ủ gạ nhất tộc dẫn đội thượng nhẫn nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 5.000. Làm hệ thống âm thanh âm vang lên thời điểm, ghen thở một hơi dài nhẹ nhõm, mệt mỏi cùng đau đớn đồng loạt xông tới, hắn ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bằng xạ dị gẳng thị lực, thiên về thân thể một chút, tránh qua trái tim, mắt nhắm lại, té xỉu đi qua.